Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 9, góc truyện audio chấm cơm, chấm, Trần Tiêu chỉ buồn bã một lát, liền tu tập hảo tâm tình, ngược lại chú ý khởi trường nội tình cảnh, nửa canh giờ quá khứ, vẫn đứng ở ghế dựa phía sau người kia đi tới thu đi thiếu niên nhóm trong tay sách. Lúc này cầm đầu người đi, hắn cũng không cần lại tiếp tục thủ ở nơi đó, hiện tại cùng chủ trì chi nhân sóng vai đứng thẳng. Vẫn chủ trì nói chuyện người nhìn hạ hắn, dùng ánh mắt hỏi, mặt khác một người khẽ lắc đầu, ý bảo còn lại bộ phận như cũ khiến hắn phụ trách. Liền nghe người kia nói, tiếp xuống dưới, ta liền muốn ai cái hướng các ngươi vấn đề. Trước mắt đứng ở đệ nhất là Ngô Tân Trí, hắn chính tâm đầu khẩn trương, yên lặng ở trong lòng lăn qua lộn lại ngâm nga vừa rồi kia sách kinh văn nội dung. Người kia chỉ một chút hắn. Xếp hạng trước nhất biên, chính là ngươi, Ngô Tân Trí trong lòng cả kinh, đuổi bước lên phía trước. Hảo, hiện tại ngươi đến phục tụng một lần, Ngô Tân Trí định định tâm thần, mở miệng ngâm nga khởi vừa rồi ký ức nội dung. Hắn trí nhớ rất tốt, ở học đường lý học tập thời điểm tổng là được đến học sư khích lệ. Bắt đầu nội dung coi như là lưu sướng, đến qua 1/3 liền biến đắc đứt quãng. Lại đến phía sau 1/3 địa phương xuất hiện vứt bừa bãi bộ phận. Thậm chí trung gian có quên, cũng không dám dừng lại khiến vị này tiên sư chờ hắn hồi tưởng. Vì thế liền nhảy qua quên bộ phận, tiếp tục ngâm nga phía sau. Này nửa canh giờ ngâm nga, hắn kỳ thật lấy xảo, mở đầu cùng kết cục bộ phận ngâm nga quen thuộc nhất. Trong thư chi, cuối cùng một bộ phận lại lần nữa. Ở học đường học sư nhóm triều nhân ngâm nga thời điểm, thường thường đều là chọn lựa mở đầu hoặc là kết cục. Trung gian bị rút đến tương đối ít, sau bộ phận liền càng thiếu. Này một lần, hắn dựa theo như vậy hình thức đến ngâm nga, chính là mang may mắn. Hy vọng vị này tiên sư cũng cùng học đường học sư nhóm có giống nhau thói quen. Trung quy này sách kinh văn tương đối trưởng. Phỏng chừng đối phương không có kiên nhẫn nghe hắn từ đầu bối đến đuôi. Lại không nghĩ rằng vị này tiên sư không có khiến hắn dừng lại. Mãi cho đến hắn đem kết cục cuối cùng một đoạn cấp ngâm nga hoàn tất. Bất quá, liền tính phía sau bối đắc không có phía trước hảo. Hắn cũng có tự tin chính mình là 4 người trong bối đắc tối đa. Gặp hắn thuộc lòng xong, vị kia tiên sư hơi hơi gật đầu. Ngô Tân Trí nhất thời trong lòng vui vẻ, hắn cho rằng cái này thí nghiệm chính mình đủ tư cách thông qua. Không nghĩ tới đối phương đột nhiên mở miệng hỏi, trọng lý này thân, huyền chi khí diệu, này câu gì dài, Ngô Tân Trí bị hỏi đáp đầu chung trống rỗng, gì dài, tiên sư rất kiên nhẫn trùng lặp một lần, đúng vậy, đem ngươi đối này câu lý giải giảng thuật một lần, nhất thời Ngô Tân Trí mồ hôi như mưa hạ. Hắn phía trước chỉ lo học bằng cách nhớ, nơi nào đi lý giải qua kinh văn nội dung, này đó kinh văn vốn liền rất thâm ảo, chính là học sư đến giảng thuật cũng muốn dùng một ngày. Trong lúc nhất thời khiến hắn giảng thuật chính mình lý giải, Ngô Tân Trí này chỉ lo luôn nuốt ngâm nga toàn văn người như thế nào có thể giảng đi ra. Ngô Tân Trí miệng hạp động, ngập ngừng một trận, gặp hắn thật sự nói không nên lời. Vị kia tiên sư liền nói, hảo, ngươi đi xuống, tiếp theo vị đi lên, Ngô Tân Trí sắc mặt một trận xanh trắng, cũng không dám làm trái đối phương ý tứ, có chút lảo đảo lui về phía sau vài bước, chạm hồi đội thủ vị trí, hắn đầu bên trong lộn xộn, bên tai ong ong vang lên, trong lòng một đoàn loạn ma, lúc này biểu hiện khẳng định không xong, đệ nhị vị tiến lên. Tiên sư cũng là trước khiến hắn ngâm nga, người này ngược lại là không có mưu lợi, hắn cũng không có Ngô Tân Trí như vậy hảo trí nhớ. Chỉ bối trước nhất biên 1/3 đều không đến, tiên sư không có lời bình tốt xấu, chỉ là từ trong lấy ra một câu, cùng hỏi Ngô Tân Trí giống nhau, khiến hắn giảng thuật chính mình lý giải. Thứ hai thiếu niên tuy rằng cũng khẩn trương, bất quá hắn suy nghĩ một hồi nhi. Vẫn là nói ra chính mình đối này câu nói cách nhìn. Xem đến bây giờ, Trần Tiêu minh bạch, này cuối cùng một vòng thí nghiệm cũng không phải trí nhớ. mà là ngộ tính. Trọng Huyền phái tiên sư muốn xem là thiếu niên nhóm đối kinh văn lý giải năng lực. Nhớ nhiều nhớ thiếu không trọng yếu. Chính yếu là muốn có chính mình cách nhìn. Ngô Tân Chí thông minh phản bị thông minh lầm. Đối kinh văn học bằng cách nhớ cố tình là tối không thảo hỉ. Ngô Tân Chí chạm ở phía trước. Rất nhanh liền hiểu rõ trong này khớp xương. Hắn sắc mặt càng thêm trắng bệch. Dự cảm chính mình chỉ sợ muốn lạc tuyền. Quả nhiên, bị đương trường thu nhập tiên môn tư cách rơi xuống vị kia đứng ở cuối cùng thiếu niên trên người. Kết quả này khiến kia thiếu niên hỉ ra ngoài ý muốn. Cũng khiến Ngô Tân Chí như bị sét đánh. Báo cho biết học đường học sư nhóm. Mấy ngày sau bọn họ hội lại đến một lần. Hai tiên sư liền trực tiếp đi. Vẫn ở vây xem thôn dân xem xong náo nhiệt. Cảm thấy mỹ mãn phần mình tán đi. 10 người trong chỉ thủ một vị. Lạc tuyển có 9, đại bộ phận đều không có tuyển thượng. Cho nên gia nhân nhóm cứ việc lòng có tiếc nuối. Lại có thể tiếp thụ như vậy kết quả. Vây quanh nhà mình hài tử. Thôn dân phân phân rời đi. Chỉ còn lại có Ngô Tân Chí một nhà đang vì hắn minh bất bình. Ngô gia tuy rằng là phú hộ, bất quá là vì nơi này mưa thuận gió hòa, thu hoạch hảo, trong nhà không có cái gì có tri thức người, cũng liền không rõ cuối cùng một hạng là khảo đắc ngộ tính. Ngô Tân Chí cha mẹ phi thường bất mãn, đều cho rằng rõ ràng là chính mình nhi tử bối nhiều nhất tốt nhất. Cuối cùng bị tuyển thượng lại là cái kia chỉ bối mấy trăm tự. Mọi thứ không bằng hắn nhi tử, ngôn từ chi gian, rất có hoài nghi đối phương hay không công bằng ý tứ. Ở một bên lưu trữ không rời đi học đường học sư mồ hôi lạnh nhất thời liền xuống dưới. Hắn lớn tiếng quát bảo ngưng lại, không cần nói bậy, tiên sư nhóm tự nhiên là có suy tính, há là các ngươi có thể bố trí. Hắn nhìn Ngô Tân Chí sắc mặt thật sự không tốt, dịu đi ngữ khí nói, Tân Chí. Không cần tang khí, Trọng Huyền phái là danh môn đại phái, yêu cầu quá mức khắc nghiệt, kỳ thật lấy ngươi điều kiện, đi đắc bất cứ bình thường môn phái, đều cho là nội môn đệ tử. Ngô Tân Chí quật cường cắn môi dưới, hốc mắt hồng, học sư, ta chỉ là không cam lòng, là ta lý giải kém, bằng không, hắn lòng tự trọng cường, Lạc Tuyển không phải bình thường thất bại. Cố nén mới không ở mọi người trước mặt khóc đi ra. Học sư cũng chỉ có thể là một tiếng thở dài. Bình thường tiên môn tiến đến thu đồ, chỉ chắc linh căn cùng gân cốt hai loại. Bọn họ chỗ đó có thể nghĩ đến này Trọng Huyền phái thế nhưng còn nhiều bỏ thêm một hạng ngộ tính. Này 10 cái thiếu niên đã là phàn thôn điều kiện tốt nhất 10 vị. Bị chọn đi lại chỉ có một cái. Có thể thấy được này danh môn đại phải yêu cầu có cỡ nào nghiêm khắc. Trần Tiêu ở một bên nhìn, trong lòng thầm nghĩ, này giống như chính là trọng điểm đại học cùng phổ thông đại học khác biệt. Ngộ tính chính là thi đại học kia đạo quyết định vận mệnh phụ ra đề. Ngô Tân Chí như vậy thương tâm, nhị thuận cố không hơn ngại ngùng, nàng chen đến tiền phương, cũng hồng ánh mắt nhẹ giọng nói. Tân Chí ca ca, ngươi cũng không cần khổ sở, đừng quên còn có Phục Tuyền, không nhất định thực liền không có cơ hội, nào biết lúc này Ngô Tân Chí cha mẹ chính nghẹn nhất bụng hỏa. Thấy nhị thuận lại đây, tất cả đều giáp tại nhị thuận trên người, này mẫu đạo, người này hạ xưng tâm như ý ta nhi tử đi không được tiên môn. Chỉ có thể phí hoài thành cái phàm nhân, thật là hối gọi hắn với ngươi như vậy nữ tử định thân. Chết sống không chịu từ hôn, liên lụy của ta nhi, nhị thuận cứng họng, này như thế nào liền có thể quái đến nàng trên người. Vốn chính là không chút tương quan sự tình, nàng luôn luôn cũng không cao thanh đại khí, lúc này bị Ngô Tân Chí mẫu thân chỉ vào mũi trách tội. Chỉ có thể ủy khuất đắc rơi nước mắt, Trần Tiêu ở một bên nhìn không được, chắn đến Ngô Tân Chí trước mặt nói, ngươi muốn thực sự có chí khí. Liền không nên khiến ngươi mẫu thân nói như vậy ngươi vị hôn thê. Minh lý người đều biết, cuối cùng một hồi đến cùng là như thế nào hồi sự. Kia cùng ta muội tử hoàn toàn không có quan hệ, đừng tưởng rằng nàng gia không có người biết, ta này đường ca đều nhìn đâu. Làm thân gia, Trần Tiêu khẳng định là không thể trực tiếp đi lên cùng Nhị Thuận tương lai và bà Ngạnh Đình. Bằng không tương lai Tào Ương vẫn là Nhị Thuận, hắn chỉ có thể từ Ngô Tân Trí bên này xuống tay. Khiến Ngô Tân Trí chính mình đi giải quyết, Ngô Tân Trí đương nhiên minh bạch Trần Tiêu ý tứ, cuối cùng một hồi lộng tạp vốn chính là hắn chính mình sai lầm. Trong nhà nhân nhìn không ra, không có nghĩa là Trần gia không có người có thể nhìn ra đến. Hắn xấu hổ mặt đỏ tai hồng, nguyên bản liền suy sụp ảo não cảm xúc càng không tốt. Mẫu thân, đừng nói, này cùng Nhị Thuận có cái gì can hệ, đều là nhi tử chính mình sai lầm, là ta rất tự đại, vọng tự phỏng đoán tiên sư, lộng tạo thành chuyết, nếu ngươi không tưởng nhi tử càng nan kham. Đừng nói là, Ngô Tân Trí mẫu thân đương nhiên biết không phải Nhị Thuận sai lầm. Nhưng là nàng luyến tiếc quái chính mình nhi tử, chỉ có thể đem này buồn bực tâm tình chuyển hoán thành đôi Nhị Thuận giận chó đánh mèo. Lúc này nhi tử trực tiếp ở mọi người trước mặt nói nàng. Khiến nàng mặt mũi không nhịn được, nàng bỏ ra khăn tay, che mặt liền khóc, ta số khổ nhi a, học sư đứng ở trong đám người. Bị này hỏng bét tình huống lộng đắc đầu đều lớn, hắn hét lớn một tiếng, hảo, sự tình còn chưa tới xấu nhất kia một bước, khóc cái gì, Ngô Mẫu tiếng khóc nhất thời ngừng, Ngô Phụ vội vàng hỏi, học sư, đây là nói như thế nào, còn có khả cứu lại cơ hội, học sư đau đầu xoa nhẹ hạ thái dương, lần này đến bất quá là tuyển nội môn đệ tử, phục tuyển con muốn chiêu thu một sóng ngoại môn đệ tử. Hắn chính xác xem Ngô Tân Trí, người khả tưởng hào, là đến bình thường đại môn phái làm cái nội môn đệ tử. Vẫn là muốn đi trọng huyền phái làm ngoại môn đệ tử. Nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử tối rõ rệt chính là nội môn có sư phụ. Ngoại môn không có, so sánh nội môn đều là có người quản, ngoại môn liền thành nuôi thả tiểu đáng thương, đương nhiên cạnh tranh cũng càng thêm kịch liệt. Bất khóa, này không có nghĩa là ngoại môn đệ tử không có xuất đầu cơ hội. Biểu hiện hảo, bị nội môn nhìn chúng cũng có thể bái sư. Ngô Tân Trí cắn răng nói. Đương nhiên là muốn đi trọng huyền phái. Rõ ràng có cơ hội đi danh môn, lại lưu lạc một cái phổ thông môn phái. Như thế nào có thể khiến hắn cam tâm, chọn lựa chấm dứt đêm nay. Nhị Thuận ngủ không được. Nàng không dám ở phòng ở lộng ra động tĩnh kinh động cha mẹ. Liền trốn đến tạp vật trong phòng khoác chăn vụng trộm khóc. Trần Tiêu nửa đêm đứng lên đi ngoài. Mơ hồ nghe thấy được nàng thanh âm. Liền nhỏ giọng xuyên quần áo. Ôm bình nước nóng lại đây. Người khóc cái gì đâu. Cảm giác ban ngày chịu ủy khuất. Trần Tiêu đẩy cửa tiến vào. Nhị Thuận kinh hách đắp chăn từ ngồi thân mình thượng hoạt đi xuống. Khờ oa ca, ngươi như thế nào lại đây? Nhị Thuận trong thanh âm mang theo nồng đậm giọng mũi. Cũng không biết nàng khóc bao lâu. Trần Tiêu than một tiếng. Ngươi gọi ta một tiếng ca. Ta coi như ngươi là cái muội tử. Muội tử ở trong này khóc. Ta cũng không phải ý chí sắt đá. Như thế nào có thể không lại đây hỏi một tiếng? Nhị Thuận nghe vậy, nước mắt lại hoạt xuống dưới. Trần Tiêu kéo lên chăn phi ở trên người nàng. Ngươi cũng đừng để trong lòng, ngươi kia bà cũng là nhất thời không nghĩ đắc thông. Đợi đến về sau khiến Ngô Tân Trí hảo hảo khuyên bảo nàng. Khẳng định sẽ không khiến ngươi thụ khí. Nhị Thuận lắc đầu nói, ta sợ là hảo không được, nàng chỉ biết càng giận chó đánh mèo đến ta trên người. Trần Tiêu khó hiểu nói, ngươi vì cái gì hội như vậy tưởng, Nhị Thuận thấp giọng nói. Kỳ thật ta cảm giác Ngô gia ca ca đi phục tuyển. Thực còn không bằng hôm nay càng có cơ hội. Cách chương.